Mày mang nhiều người đến đây như vậy, đây lát nữa bọn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.